người vẫn hoan loan tin vui, tâm đạt đà thái tư ra đời. Ánh sáng Như Lai, diệu tam sanh di, sáng soi đạo vàng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư, chúng con xin lạy người. Bao nguy nan oan thiên, vững lòng tin dưới bóng cha lành. Tiếng chuông ngân vang, thành tâm chúng con nay xin lạy người. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư, chúng con xin quỳ kính. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch trên chư liệt vị khai sơn tạo tự chùa Đức Hạnh, và kính bạch trên chư đại đức ngài nơi đây, và kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử. Hôm nay nhân ngày mùng Đức Phật Thích Ca đản sanh, và được sự ưu ái của ban tổ chức, chúng tôi về đây chia sẻ quý vị Phật tử một đôi điều về vấn đề đản sanh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật. Và trước khi đi vào buổi chia sẻ giáo lý ngày hôm nay, chúng tôi xin niệm hồng danh của Đức Bổn Sư ba lần bằng nguyên bản tiếng Phạn và tiếng Bali khi mà hồi thời Đức Phật thuyết pháp. Nên quý vị nghe, quý vị cũng lắng lòng mà hồi xưa Đức Phật đã thuyết bằng cái ngôn ngữ gì và cái giọng nó như thế nào. Và chúng tôi xin niệm ba lần bằng ngôn ngữ gốc để cho chúng ta lắng tâm đi về một cõi xa xôi nào đó của 2554 năm về trước khi Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Và ta nghe âm ba đó là vào thời xưa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta đã thuyết pháp bằng ngôn ngữ đó đó quý vị Phật tử. Và ngày hôm nay chúng tôi là những tăng chúng tiếp tục trên con đường của Đức Phật đã đi qua. Và ngày hôm nay quý vị là thấy trong những ngày tháng tư, toàn thể đất nước của chúng ta nơi nào cũng có cờ nước và cờ Phật, và nơi nào cũng có dựng lễ đài để chúng ta cung minh ngày mà Đức Bồ Tát đã đản sanh ở cõi Ta Bà này, nhất là ở nơi đây. Vừa rồi thì thầy trụ trì và thầy Minh Hậu cũng đã triển khai có tất cả là 7 nơi là dựng tôn tượng đảng sanh của Đức Phật Thích Ca. Nơi đây là một, còn sáu nơi khác xung quanh đây, và do đồng bào Phật tử hình như là ở thành phố Hồ Chí Minh, quận 5 hiến cúng các cái tượng Đức Phật đảng sanh. Xin quý vị cho một tràng pháo tay tán thán cho quý vị Phật tử này. A Di Đà Phật. Và đề tài của chúng ta chia sẻ với nhau vào sáng hôm nay đó là đề tài Bồ Tát đảng sanh. Thưa quý vị Phật tử, chúng ta nói là Phật đảng, tức nhiên là nói tới Đức Phật đảng sanh. Nói gì thì nó không đúng đâu quý vị. Tại vì là Đức Phật thì bất sanh bất diệt, Đức Phật không có đảng sanh, hoặc là Đức Phật là không có chết đi, và Đức Phật cũng không có đảng sanh. Tại đã gọi là Phật là Như Lai, là không đến không đi. Mình gọi Đức Phật có 10 danh hiệu: Như Lai ứng cúng tránh biến tri, Minh Hạnh Túc thiện thệ thế gian giải, Vô Thượng Sĩ Điều Ngự, Trường Phu Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Như vậy thì Đức Phật có một cái danh hiệu gọi là Như Lai. Như Lai nghĩa là không đến không đi, tức sanh là đến mà tử là đi. Vậy thì Đức Phật bất sanh bất diệt, nên mình gọi Phật đảng sanh là, nếu xét về từ ngữ thì không chính xác, nhưng mà xét về ý nghĩa thì là đúng rồi, là Đức Phật đã sanh ra ở dưới thế gian. Nhưng mà Ngài hồi mới sanh ra là Ngài không phải là Phật, mà Ngài sanh ra Ngài là vị Bồ Tát Sĩ Đạt Ta thôi, chứ không phải là Ngài là Phật Thích Ca Mâu Ni. Hai điều đó chúng ta phải phân biệt. Nếu mà Phật đã sanh ra rồi mà Phật đã đi tu để mà đắc đạo nữa, Ngài đã là Phật tức là Ngài đã đắc đạo rồi, thì Ngài đi tu để đắc đạo làm cái gì nữa, đúng không? Như vậy á, thì cái chúng ta mới nói rằng Đức Phật đã là Phật rồi nên Ngài đi tu Ngài dễ đắc. Còn chúng ta đây là chúng sanh, chúng ta tu biết nào đắc. Không phải vậy quý vị. Đức Phật Thích Ca khi sanh ra đời, Ngài chỉ là một thái tử bình thường như bao người khác, cũng bằng xương bằng thịt, cũng chịu nóng chịu lạnh, cũng có nỗi vui nỗi buồn như tất cả chúng ta. Nhưng mà Ngài đã bứt phá ra khỏi cái đời sống bình thường này. Ngài dám từ bỏ những cái gì mà thế gian không dám từ bỏ, để Ngài từ bỏ, Ngài tìm một con đường giải thoát giác ngộ để cứu cho tất cả chúng sanh đi qua khỏi bờ của sanh tử khổ đau, cái bờ của u bi khổ não. Cái đó là cái cao quý của một con người bình thường. Mà không bình thường có nghĩa là Ngài trở thành người phi thường trong những người bình thường như thế này. Và ngày hôm nay chúng ta, ai muốn trở thành phi thường trong những con người bình thường thì phải noi theo cái giáo lý của Phật Đà và đi theo con đường đi của Ngài. Như vậy thì đề tài của chúng ta là Bồ Tát đảng sanh. Bồ Tát đảng sanh, thưa quý vị Phật tử, thì tất cả các vị Phật mà trước khi một kiếp cuối cùng làm Phật á, thì các vị đó đã hành đạo Bồ Tát vô lượng kiếp, như Đức Phật Thích Ca hành đạo Bồ Tát ba A Tăng kỳ kiếp. Quý vị Phật tử biết á, là một kiếp là 16.798.000 năm, phải không? Như vậy đó là một kiếp. Rồi á, một trung kiếp á, là gồm 20 cái kiếp như vậy, gọi là một trung kiếp. Một đại kiếp gồm là 4 cái trung kiếp như vậy, mà vô số đại kiếp mới trở thành một A Tăng kỳ kiếp. Và Đức Phật đã hành đạo Bồ Tát vô là 3 A Tăng kỳ kiếp như vậy. Quý vị Phật tử cứ nhân lên con số mà Đức Phật đã trải thân trong 6 nẻo luân hồi. Có lúc Ngài đọa vào địa ngục, có lúc là ngạ quỷ, có lúc là súc sanh, có lúc Atula, có lúc Ngài làm người, có lúc Ngài làm trời. Tất nhiên là Ngài đã đi trong tam giới. Và trước khi đến cõi Ta Bà này là Đức Phật ở cung trời Đâu Xuất, và Ngài là một vị Bồ Tát hộ minh ở cung trời Đâu Xuất. Và sau đó Ngài đã tái sanh xuống dưới cõi Nam Diêm Phù Đề, tất nhiên là cõi Nam Thiện Bộ Châu, mà mình thường hay là cõi Sa Bà, mà mình dịch sang tiếng Việt gọi là cõi Ta Bà. Tại sao ở chỗ khác mà Ngài không tái sanh mà Ngài lại nhất sanh bổ xứ? Có nghĩa là trước khi làm Phật là vị Bồ Tát sanh vào trong thế gian thì Ngài phải chọn một xứ để Ngài bổ, để Ngài đi đến. Mà bây giờ ở trong Phật Pháp á, mình nói là ở trên thế gian này là bao nhiêu cái trái đất của mình. Trong kinh nói là Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, có nghĩa là thiên là 1000, tam là 3, là 1000 nhân 1000 nhân 1000, tức là 1 tỷ cái thế giới Ta Bà. mà Đức Phật Thích Ca đã chọn cái thế giới của chúng ta để đi, đi đến. Tất cả các vị Phật để chọn cái nơi ra đời đều chọn thế giới Ta Bà cả, quý vị Phật tử, không chọn cái nơi nào khác. Tại sao? Tại vì nơi khác không có tròn đầy. Đức Phật là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Có nghĩa là cái gì mà tròn đầy, cái gì mà viên mãn thì đó là Đức Phật. Mà chỉ có ở thế giới Ta Bà là tròn đầy viên mãn mà thôi. Còn các cõi khác không viên mãn, không tròn đầy, quý vị. Ví dụ như á, là trên cõi trời đi, thì ở nơi đó chỉ có hạnh phúc mà không có đau khổ, nên là thiếu vắng của đau khổ. Và có cõi trời thì có trời sắc giới, cõi trời vô sắc giới và cõi trời dục giới. Thì có những cõi có sắc mà không có dục, còn cái cõi mà vô sắc á, thì lại á, là không có sắc mà chỉ có tư tưởng. Tất nhiên là thiếu một cái gì đó. Mà cõi Ta Bà của chúng ta có đầy đủ hết, quý vị. Nhất là cấu tạo bởi con người gồm thân và tâm. Đức Phật dạy là ngũ uẩn. Ngũ uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức là ngũ uẩn. Trong kinh nói ngũ uẩn tức là Đức Phật chỉ về con người của chúng ta đó. Sắc uẩn là cái bên ngoài mình nhìn thấy, tức là mình gọi là nhan sắc, là sắc đẹp phải không? Tất nhiên cái nhìn mình nhìn thấy bên ngoài tức là sắc thân của chúng ta. Mà Đức Phật dạy sắc thân của chúng ta cấu tạo bởi đất, nước, gió, lửa, bốn phần để tạo thành của chúng ta. Và đất, nước, gió, lửa thì bàn bạc trong không gian và thời gian, chỗ nào cũng có đất, mà chỗ nào cũng có nước, chỗ nào cũng có gió và chỗ nào cũng có lửa hết. Quý vị không tin đem cái hộp quẹt, quý vị lên núi quý vị quẹt chảnh ra lửa, quý vị đem xuống biển quý vị quẹt cái ra lửa. Như vậy thì chỗ nào cũng có lửa cả, quý vị. Chỗ nào cũng có gió, chỗ nào cũng có đất nước hết. Vì chúng ta đi từ cái chỗ nào cũng đi đến hết. Có nghĩa là chúng ta đi từ cõi không có gì đến có cái thân ta, là cái thân của đất nước gió, gió lửa. Như vậy á, thì khi chúng ta chết đi thì chúng ta sẽ trả về của đất nước gió lửa. Tất nhiên là sống cát bụi trở về nơi cát bụi. Nên á, thân của chúng ta từ đất nước gió lửa đi ra tập hợp rồi đủ duyên rồi cuối cùng cũng trở về đất nước gió lửa. Đó là cái sắc bên ngoài, Đức Phật gọi là sắc uẩn. Uẩn là nơi tập hợp, là nơi chứa. Vậy là chứa bốn cái, người ta gọi là bốn cái đại, là bốn cái lớn nhất để gom lại thành cái sắc thân của chúng ta, gọi là sắc uẩn. Còn thọ uẩn tất nhiên á, là mình nhận lãnh cái gì đó gọi là thọ. Thọ là mình nhận lãnh, mình lấy, mình nhận, mình lãnh, mình cất vô, gọi là thọ. Bây giờ chúng ta có thân và tâm phải không? Vậy cái thân chúng ta thọ cái gì quý vị? Chúng ta khi sanh ra chúng ta thọ cái thân. Có cái thân, có tức là thọ đó. Chúng ta thọ thân từ cha mẹ cho chúng ta thọ cái thân. Và khi có thân rồi chúng ta lại thọ tiếp cái của thân. Ví dụ như có thân sao sống, chúng ta phải ăn uống phải không? Chúng ta phải ngủ nghỉ phải không? Nếu mà chúng ta ở ngoài trời sao bữa bệnh chết rồi, chúng ta phải có cái nhà phải không? Vì cái nhà là của cái thân đó, đúng không? Như vậy thì cái thân đó thọ cái nhà, phải không? Chúng ta sanh ra đứa con thì đứa con là của cái thân đó, chúng ta thọ cái đứa con, nhận lãnh mà. Chúng ta nhận lãnh vô rồi cái tâm của chúng ta bình thường, tâm chúng ta ngồi bình thường không có gì hết á, nhưng mà người ta chửi sao á, cấp này sao thấy cái mặt cô ngu ngu vậy? Chúng ta thọ gì chúng ta biết không? Là chúng ta thọ cái tâm sân lên, cái tâm tự ái lên. Hồi nãy không có tâm đó đâu, nhưng mà giờ người ta nói một tiếng mình thọ vô trong lòng rồi đó. Giữ lại, giữ chặt, ôm chặt trong lòng thọ, tất nhiên là lãnh, lãnh lấy vô. Mà Đức Phật dạy trong kinh Tứ Niệm Xứ, thọ khổ và thọ gì khổ đó, thọ gì khổ đó, quý vị tin không? Thọ cái gì khổ đó. Ngày xưa chưa có xe hơi thì không thấy khổ gì đâu, đi có xe hơi rồi á, mắc đi mua cái miếng vải chùm nó lại và mắc giữ nó, để sợ người ta làm chày, chày chiếc xe hơi cái mấy triệu á quý vị, nên sợ người ta làm chày, rồi á là mình phải đổ xăng cho nó, phải sửa cho nó, rồi phải mướn cái bãi giữ cho nó, mướn tài xế cho nó, thấy khổ ra chưa? Hồi nãy không có thì không có sao hết, là có rồi bắt đầu lo lắng khổ. Hồi xưa không có con không sao đâu, có con phải mua tả lót, mua sữa, thức đêm. Hồi xưa ngủ một cái thẳng giấc từ tối đến sáng, tới bây giờ con nó thức dậy nó khóc đòi bú, cũng phải cho nó bú nửa đêm nửa hôm, mình ngủ ngon chết luôn, phải thức dậy thấy khổ chưa. Rồi chưa nói tới trời mưa mà mình nằm á, nó đáy dầm tùm lum ướt hết trơn á, mình cho con mình bên khô, mình nằm ở bên ướt thấy lạnh cống chưa. Hồi chưa có con đâu có lạnh đó đâu, phải không? Đâu có biết chua chát với cái mùi mà thức đêm thức hôm mà nó bệnh nó quặn thì chưa nói nữa. Như vậy thọ con có thấy khổ con chưa, chưa nói tới lớn lên nó đi học không nói gì, nó đi quậy còn thấy khổ nữa. Rồi ở trong thành phố nè, thấy là hai ba chủ mới vừa rồi nè tính chủ lại than với thầy, con đi chích xì ke ma túy khổ quá thầy ơi, giờ con tính tự giận con chết luôn á. Là thôi tự giận chi, để từ từ giải quyết sao. Như vậy mình nói là thọ gì khổ nấy chưa, đó là thọ đó. Còn tưởng là mình tưởng tượng. Ví dụ như mình đang ngồi đây kìa, mình tưởng tượng một chút xíu ha, là mình nghe pháp xong cái là mình có một cái dĩa cơm, dĩa bún ở chùa nghi ngút mình ăn, tại vì mình đói bụng. Bây giờ mình tưởng tượng cái mình thiếu tiền, cái mình tưởng tượng trúng số, phải không? Cái đầu mình ra cái kế hoạch gì đó thì mình tưởng tượng kế hoạch đó. Hoặc là mình ngồi mình nhớ thương ai, hôm nay trời nhẹ lên cao tôi buồn, không hiểu vì sao tôi buồn, không phải vì sao đâu, mà đang nhớ cái anh chàng nào, nhớ cô nào đó. Tất nhiên là cái tư tưởng mình đang thả mà, thả hồn theo mây gió, vậy là cái đó gọi là tưởng á. Con người ta luôn luôn lúc nào cũng có những cái chập tư tưởng ở trong đầu mình, không bao giờ không có, trừ một thiền sư ra thôi. Vậy thiền sư là không có gì tâm rỗng rang, không có gì hết. Còn chúng ta tâm nùi nùi của tư tưởng ở trong á, nó gọi là mây đen ngút ngàn của vô minh, nó cuộn trong đầu á. Có nhiều người cuộn riết cái stress rồi trở thành là leo nóc nhà cười ha hả cho đến 12 giờ trưa luôn á. Tại vì cái tư tưởng nhiều quá, nó cuộn, nó làm stress cái đầu mình lên, nó làm căng thẳng đầu mình luôn. Ai biết cái đó là cái gì, hiện tượng gì, bị làm sao, bị gì, ai biết? Con biết không, bé hồi trước nè, con biết không, đó là bị gì con? Không ai biết à? Ai biết tặng quà đó. Cái người mà 12 chưa lên nóc nhà cười khà khà chỉnh làm khi bứt quần áo hết, người đó là người gì? À, người điên, phải không? Tại vì là họ, cái tư tưởng của họ đó, họ mong cầu, họ làm nhiều quá trong cái tư tưởng họ đó, thành thử ra nó bị chập mấy cái mạch ở trong. Giống hệt như là cái máy của mình đây nào, nó chập mạch cái nó kêu tùm lum cho nha. Bây giờ nó không chập mạch thì nói chuyện nghe ngon lắm, chập mạch cái nó hú, nó kêu, nó la sùm hết. Như vậy đó thì gọi là chập mạch. Thì cái đầu mình chập mạch cũng vậy, là bởi những cái tư tưởng mình, tư tưởng xấu á, nó gồm ở trong, nó rối trong, nó thắt qua thắt lại. Cái đó là tư tưởng, gọi là tưởng á. Cái thứ ba là hành. Hành tất nhiên là cái tư tưởng liên tục, tư tưởng này nối với tư tưởng kia, nối tư tưởng tưởng nọ, rồi mới đi ra hành động ở bên ngoài. Hành động mình gồm có lời nói và cái thân của mình hành động. Như vậy đó gọi là hành. Còn cái thức là cái sau cùng, thức là cái phân biệt á. Con mắt mình nhìn nó không biết gì hết quý vị, nó nhìn nó thấy cái này thôi chứ nó không biết nó là cái gì. Nhưng mình nhờ cái thức để mình phân biệt nó là cái bông gì, bông huệ hay là bông cúc hay bông lài, nó màu xanh hay màu đỏ, nó tốt hay là nó xấu. Cái đó là gồm thức phân biệt. Nếu con mắt chúng ta nhìn không biết người tốt người xấu đâu, nhưng mà nhờ cái thức phân biệt thấy ông này lấp ló biết ăn trộm rồi đó, phải không? À, thấy ông này tướng dõng dạc oai phong, biết con nhà tướng, ví dụ như vậy. Thì cái thức đó để nó phân biệt được tốt xấu, thì thị phi, phân biệt được sự lớn khác nhau giữa cái này cái kia, sự lớn sự nhỏ, sự tốt sự xấu. Vậy là Đức Phật dạy cái thân của chúng ta gồm có ngũ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc là cái mình nhìn thấy được, thọ tưởng hành thức là tâm, là ở trong không nhìn thấy được. Cái đó tất cả các đó gọi là con người. À đó, đó quý vị. Như vậy thì Đức Phật đã chọn, tất nhiên là Bồ Tát ở trên cõi trời đã chọn cái thế giới Ta Bà này. Tại vì thế giới Ta Bà này là con người nên có đầy đủ ngũ uẩn, có năm cái uẩn để sanh ra, thì Ngài cũng chọn năm cái uẩn để Ngài tới. Nếu một chỗ nào thiếu một uẩn Ngài không tới. Như vậy thì thế giới Ta Bà của chúng ta sắc, thọ, tưởng, hành, thức đều đầy đủ. Thế giới Ta Bà giàu thì nó vui, nghèo thì buồn, rồi coi hài thì vui, coi mà phim tình cảm lâm ly bi đát thì buồn, người ta chửi thì buồn, ta khen thì vui. Vậy thế giới Ta Bà này có buồn có vui và có không buồn không vui. Thế giới Ta Bà này nói chung là có đầy đủ tất cả các thứ ở trong tâm thiên đại thiên thế giới đều có hết quý vị. Nên Đức Phật chọn cái nơi đầy đủ nhất để Ngài sanh ra. Vì lý do đó mà tại sao Ta Bồ Tát lại sanh ra ở tại cái thế giới với Ta Bà này quý vị. Và Đức Phật đã sanh ra ở đất nước Ấn Độ, bây giờ là đất nước Nepal, vào năm 624 trước Công Nguyên. Quý vị tự biết chữ Công Nguyên không? Chữ Công Nguyên là người ta đánh mốc. Con người của chúng ta lịch sử là hàng tỷ năm, chứ không phải là mới chỉ có 2010 năm đâu. Lịch sử con người sanh ra từ ngày ăn lông ở lỗ trong hang đá đó là bao nhiêu tỷ năm. Người ta đã chứng minh được mười mấy tỷ năm về trước, con người mình đã từng đã bị hủy diệt một nền văn minh trên này. Người ta đã đào ở dưới cái đáy biển đó, quý vị tử, đào đáy biển thấy những cái lâu đài mà bằng những cái cây cột bằng ngọc á, ở dưới cái đáy biển với đại dương sâu mấy trăm mét ở phía dưới đó, người ta mới là tính được là cái khoa học kỹ thuật bây giờ không thể nào xây nổi những cái lâu đài đó, quý vị. Chẳng hạn như những cái kim tự tháp bên Ai Cập chẳng hạn, không ai có thể là xây được bằng cái khoa học hiện đại này. Chứng tỏ là trước đó có một nền văn minh đã từng bị hủy diệt, nên người ta mới là điều tra, người ta mới nghiên cứu ngược lại. Thì người ta nói là trước đó có một cái đàn khủng long dữ dội trên thế giới lắm, con nào nó cao nó to, nhưng mà tại sao là bị khủng long này bị hủy diệt, quý vị? Thì người ta mới liên hệ tới một cái gọi là nhận chìm cái thế giới Atlantic của mình hồi xưa bằng mười mấy triệu năm về trước. Cái thế giới mình là văn minh hơn bây giờ nữa, ta bay bằng phi thuyền không, mà bây giờ mình bay máy bay, người ta gọi là thường thường ngoài đời nó gọi mấy cái đó là lạc hậu lắm, từ của mấy dân ngoài nó gọi là cùi bắp là lạc hậu dữ lắm. Nên mà người ta bay là ta bay bằng dĩa bay, không bay cái vèo tới, bay cái vèo tới. Thì cái nền văn minh của ngày xưa mình cũng vậy đó, nhưng mà do cái vũ trụ mình quay đó, có một cái thiên thạch nó bay vào trong trái đất, nó đụng vào trong trái đất cái rầm cái, quý vị, đụng vào trong trái đất cái rầm, nó làm chấn động, làm chấn động trái đất, làm trái đất mình nó xoay, nó đổi trục đi. Thì cái trục của trái đất mình nó nghiêng 30 mấy độ năm nè, nó nghiêng như thế này. Thì mặt trời nó chiếu vào đây, thì cái gần nhất là đường xích đạo, cái xa nhất là hai cái đầu của trục này nè, là nam và bắc bán cầu. Thì xa nhất thì nó lạnh, phải không? Xa nhất lạnh, do đó là đóng băng hai bên. Bây giờ đâu cái thiên thể nó bay đụng vào trái đất, cái rầm trái đất mình nó lệch qua một bên, thì cái mặt trời rọi thẳng vào hai cái lớp băng tuyết của bắc và nam bán cầu nè, làm cho bắc nước đá nó tan ra. Tan ra thì ngay cái chỗ đồng bằng là nước lên tới 80 mét lận, nên nhận chìm cả thế giới, vậy là hủy diệt loài người hết một lần rồi. Có nghĩa là trên cái thế giới của chúng ta, con người có cách đây cả mấy triệu chục triệu năm, mà chứ không phải là chỗ có 2010 năm đâu. Nhưng mà ngày xưa người ta không biết tính năm tháng như thế nào, người ta tính theo vua. Ông vua nào ra đời quý vị? Ông vua ra đời, cái tính ông vua đó là niên hiệu Thái Bình năm thứ nhất, niên hiệu Tử Đức năm thứ nhất, niên hiệu Gia Tự năm thứ nhất, niên hiệu gì đó. Ông vua đó là ông vua gì thì cái niên hiệu năm thứ nhất, năm thứ hai, năm thứ ba của vua đó rồi. Chứ không có năm tháng ngày giờ chứ. Ông vua đó năm thứ nhất thì nói niên hiệu ông vua thôi, tên ông vua còn năm thứ nhất, ông vua năm thứ hai. Qua ông vua khác thì ông vua năm thứ nhất, ông vua năm thứ hai, ông vua năm thứ ba. Quý vị thấy không? Nó không có năm tháng. Như vậy thì ở bên Tây Âu người ta văn minh hơn. Thì bên Tây Âu là vào năm đó, ở trong một cái máng cỏ của thành Jerusalem, cặp với là ở bên dòng sông Jordan, có một người đứa bé ra đời. Và đứa bé đó là sao? Là lãnh tụ tinh thần để cứu biết bao nhiêu dân chúng ở nơi đó. Người ta gọi đứa bé đó gọi là Đức Chúa Trời, gọi là Đức Chúa Giêsu Christ, tất nhiên là Đức Chúa Giêsu. Và cái ngày của Đức Chúa sanh ra đó thì người ta lấy đó là ngày của công nguyên, tất nhiên là năm đó. Ta lấy ngày đó là ngày công nguyên, tức là năm số 1. Vậy thì trên thế giới lấy cái chuẩn đó là năm số 1. Vậy thì trước cái năm đó là 624 năm là Đức Phật Thích Ca, tức là Bồ Tát Sĩ Đạt Ta đã sanh ra ở tại Ấn Độ. Nên mình nói là Đức Phật sanh ra năm 624 trước công nguyên. Vậy năm nguyên không có công nguyên, không có năm số 0 mà có năm số 1 mà thôi, chứ không có năm số 0 nha quý vị. Vì trước đó một năm thì người ta gọi là trước công nguyên một năm. Vì cái trước công nguyên càng con số càng lớn, vậy là cái năm nó càng nhỏ, mà con số càng nhỏ thì năm nó càng lớn. Vì năm số 2 trước công nguyên lại nhỏ hơn năm số 1 trước công nguyên, tại năm số 1 nó gần nhất, đúng không? Trước công nguyên mà. Ví dụ như cái trục ở đây là cộng 1, cộng 2, cộng 3, ở đây là trừ 1, trừ 2, trừ 3. Vì trước công nguyên càng số càng lớn là năm càng nhỏ, sau công nguyên số càng lớn là năm càng lớn. Quý vị hiểu không? Vậy là công nguyên là nơi mà Đức Chúa Giêsu năm sanh ra. Như vậy là Đức Phật đã sanh ngược và lại 624 năm. Như vậy là đạo Phật trước đạo Thiên Chúa khoảng chừng 7 thế kỷ. Quý vị, như vậy thì mình biết cái mốc đó là cái mốc của Đức Chúa Giêsu sanh ra đời, gọi là công nguyên. Vậy thì Đức Phật Thích Ca, tức là Bồ Tát Sĩ Đạt Ta đó, đã đản sanh vào nơi của đất nước Ấn Độ thời bấy giờ. Và nơi mà ngài đản sanh ra đó, ngài đản sanh đặc biệt lắm đó, mình đang nói tới là Bồ Tát đản sanh. Cái thứ nhất, ngài đã chọn Nam Diêm Phù Đề. Cái thứ hai nữa, ngài chọn quốc độ. Quốc độ có nghĩa là Đức Phật sanh ra, thì trong kinh Pháp Hoa nói rằng Đức Phật sanh ra là để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Do một đại nhân duyên với chúng sanh thì Đức Phật sanh ra. tại sao Đức Phật không sanh ra ở đất nước Việt Nam? Tại sao Đức Phật không sanh ra ở Mỹ? Tại sao Đức Phật không sanh ra ở La Mã, ở Campuchia, ở Thái Lan, mà Đức Phật lại chọn đất nước là Ấn Độ Đức Phật sanh ra? Tại vì đất nước Ấn Độ cùng thời đó có vô số người đã có nhân duyên với Phật từ nhiều đời nhiều kiếp trước sanh ra tại Ấn Độ, nên Đức Phật mới sanh ra. Như vậy bây giờ mình muốn trong kinh nói rằng vào thời tương lai sẽ có một vị Phật ra đời, vào thời đó gọi là thời mạt pháp, có một vị Phật ra đời. Vị Phật đó tu ở dưới cội cái cây mà chỗ bông hình con rồng, mình gọi là cây Long Hoa, và vị đó đắc quả đại giác Như Lai Phật, gọi là Phật Di Lạc. Và lúc đó ngài mở một tràng pháp để độ tất cả chúng sanh trên cõi Ta Bà này, gọi đó là hội Long Hoa. Như vậy thì cái đó là thọ ký của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Như vậy thì người ta mới đưa ra một cái giả thuyết, vậy thì Đức Phật trong tương lai là Đức Phật Di Lạc sanh ra tại đâu? À, nên các cái nhà tiên tri người ta mới xét đoán, ta xét đoán trên một cái tiêu chuẩn gọi là đại nhân duyên với chúng sanh nơi nào thì Đức Phật sanh ra nơi đó. Có nghĩa là nơi nào là tinh hoa của vũ trụ, nơi nào có nhiều người tu nhất thì là Đức Phật sanh ra ở tại đó. Nên người ta mới là điều tra từ cái nguồn gốc truyền bá của Phật pháp từ ở bên Ấn Độ. Phật pháp từ Ấn Độ mới truyền qua hai nhánh, một nhánh Nam Tông, một nhánh Bắc Tông. Nhánh Bắc Tông thì là truyền qua Trung Quốc, qua Tây Tạng, qua Triều Tiên, qua Mông Cổ, qua Nhật Bản, qua Việt Nam. Rồi nhánh truyền bên Nam Tông truyền qua Sri Lanka, truyền qua là Sri Lanka tức là Tích Lan, qua Miến Điện, rồi qua Lào, Campuchia, Thái Lan, qua Việt Nam. Có nghĩa là từ Ấn Độ đi dài bên Nam Tông qua tới Việt Nam, từ Ấn Độ đi dài bên Bắc Tông qua đến Việt Nam. Vì Việt Nam thụ hưởng hai nền văn hóa của Phật giáo là Nam Tông và Bắc Tông, phải không? Vì Việt Nam là thụ hưởng cả tinh hoa của Phật giáo Ấn Độ về đây, trong khi Phật giáo Ấn Độ đã bây giờ không còn nữa quý vị. Tại vì Phật giáo Ấn Độ năm 1300 là đạo Hồi đã đánh sang Ấn Độ và diệt chủng tất cả ai theo Phật Phật giáo, và trường đại học lớn nhất là trường đại học Nalanda ở tại Ấn Độ đó là 10.000 tăng sĩ bị giết trong vòng một ngày. Và quý vị biết là kinh sách của tàng kinh cát tại đại học Nalanda đó đốt cháy trong vòng 6 tháng mới hết kinh sách của đạo Phật ở tại Ấn Độ. Vậy thì đạo Phật đã mất gốc tại Ấn Độ, nhưng mà Việt Nam mình là lại hai cái nền văn minh của Phật giáo gom lại tại Việt Nam. Vì Việt Nam mình là tinh hoa của Phật giáo từ Ấn Độ truyền sang, nên có nhiều người tiên tri là Đức Phật Di Lạc sanh ra tại Việt Nam. Ta dựa vào cái lý do đó để ta nói lên là cái nhân duyên. Vậy thì cái nhân duyên, nếu mà tại Việt Nam mình không có người tu thì Đức Phật cũng không sanh ra được đâu. Tại vì Đức Phật sanh ra để độ con người tu, để đắc quả. Thì cái người tu là người nào gì? Là người phải có tiền căn tu tập và hiện tại phải có tu tập, nên mới có nhân duyên với Phật. Phật chỉ độ con người nào hiền đức tu hành thôi, chứ đâu phải cái người mà không có nhân duyên nhà Phật đâu có độ được. Nên trong kinh nói có một cái đoạn là nguyên một cái làng chài đó, Đức Phật Thích Ca đi lễ độ cái nơi đó, mà nơi đó không quy y Phật Thích Ca. Tại vì không có duyên, Đức Phật Thích Ca mới dùng đại đi định. Đức Phật mới biết rằng là ngài Mục Kiền Liên là có nhân duyên với cái làng đó, nên Đức Phật Thích Ca đã sai Mục Kiền Liên từ trên hư không là dụng thần thông rồi bay xuống, vừa bay tới cái đầu làng chưa đáp xuống đất nữa là ở đây lại dài ra quy Mục Kiền Liên rồi. Ta mới thắc mắc hỏi tại sao mà cái làng này lại không quy thầy mà lại quy trò. Thì Đức Phật mới giải thích, vào khoảng chừng hơn 500 kiếp về trước thì Đức Mục Kiền Liên là một chú sa di nhỏ xíu đây thôi, có cái chỏm tóc đầu nè. Chú ấy đi về quê, thì trên đường quay về quê chú đi ngang một cái con kinh, thì vào cái mùa nước lũ mà nước ở trên chảy xuống rất là nhiều, thì kiến ở trên nó bị trôi theo cái dòng nước đó là mấy chục triệu con không biết nữa. Chú mới tội nghiệp quá, chú lấy cái áo chú mới vớt hết cái đàn kiến đó, chú thả lên bờ. Và cái đàn kiến đó sau 500 kiếp về sau lại sanh ra một cái làng, sanh ra làm người ở một cái làng gọi là làng chài. Chỉ nhớ ơn của Mục Kiền Liên bao nhiêu đó thôi, mà ngày hôm nay Mục Kiền Liên bay tới cái là lại dài luôn. Cái ơn đó nó không mất, nó chứa trong tàn thức của họ đó. Họ thấy Mục Kiền Liên là họ cảm tình liền. Như vậy thì cái gì mình làm trong quá khứ nó không bao giờ mất hết quý vị, mà nó chứa trong cái biển tàn thức của chúng ta. Chúng ta có 8 thức căn bản, nhưng cái thức cuối cùng là A Lại Gia thức, là cái tàn thức nó chứa tất cả các nhóm của chủng tử trong đó. Nên chúng ta nhìn mới nhìn cái mặt ông này cái sao thấy ông này thấy ghét rồi. Tại kiếp trước ông này làm quan trái với mình Bây giờ người ta đâu làm gì mình đâu, không có ăn mình bữa cơm nào hết trơn á, mình thấy ghét chưa mượn tiền mình á, mà thấy mặt này là không cảm tình. Tại sao không cảm tình? Là kiếp trước quan trái nhau á, kẻ thù nhau rồi kiếp trước, bây giờ sanh ra gặp nhau, thấy cái trong cái tiềm thức của mình á, mang máng, chưa ra ý thức thì mình chưa biết, nhưng mà nó nằm trong tiềm thức của mình, nó trỗi lên. Quý vị, nên trong cái giấc chiêm bao á, ý thức của mình á là bị đè xuống, tiềm thức nó trỗi lên thì nó nhớ lại nhiều thứ lắm. Ở trong giấc chiêm bao mình ôm lại của quá khứ, nó chứa tập của chủng tử ở trong tàng thức của mình á. Nên á, cái người mới gặp cái thấy ghét à, hoặc là có người kia mới gặp lần đầu mà thương chết thương sống luôn, quý vị có thấy không? Thấy cô kia là cô Phật tử à, gặp cái chú kia nhỏ xíu à mà thấy thương chết thương sống luôn, đòi gả con cho chú đó mới gặp lần một. Như vậy á, là quý vị tự thấy sao, là kiếp trước cái người này nợ duyên với nhau nè, chắc cũng giúp đỡ vậy nhau dữ lắm, nên kiếp này á gặp lại cái thấy cảm tình liền. Nên á mà mình á mà hay chửi ai hay mắng ai á, kiếp sau gặp lại thấy người đó thấy ghét lắm. Còn bây giờ mình thương yêu ai á, sao gặp lại cái là thấy dễ mến, dễ thương liền. Nên Đức Phật Thích Ca đã chọn ở đất nước Ấn Độ, ngài sanh ra tại đất nước Ấn Độ, tại vì đất nước Ấn Độ có truyền thống 94 mối đạo, có nghĩa là có truyền thống tu hành. Đất nước Ấn Độ thời đó có truyền thống tu hành, và đất nước Ấn Độ là nơi rất là khắc nghiệt của thời tiết. Đất nước Ấn Độ chia ra làm có 3 mùa thôi: mùa nắng, mùa mưa, mùa nắng tức là mùa nóng, mùa mưa và mùa lạnh, có 3 mùa thôi. Mùa nóng á, vừa rồi đất nước Ấn Độ có nơi lên tới 51 độ C nóng á, có nhiều người chết ở tại giữa đồng luôn quý vị Phật tử. Mình á mới có 39 tới 41 độ mà mấy người làm đồng ở miền Tây của mình chết hết 4-5 người báo đăng á, thấy không? Mới có 39 tới 41 độ thôi, còn đất nước Ấn Độ bữa trước á, cách đây khoảng chừng 2 tháng là lên tới 51 độ C mùa nắng. Còn mùa lạnh á là âm 20 độ, 30 độ là chuyện nhỏ, là chuyện bình thường quý vị. Thì bữa đó có ông thầy, ông đi sang Ấn Độ ông học, cái mùa lạnh ông mặc 5-6 cái áo vô mà vẫn còn run. Thấy cái anh Ấn Độ kia, ảnh đen à, mà ảnh múc nước á, sáng ảnh múc nước to tối xào xào tắm. Ông thầy lại muốn quỳ lại đảnh lễ anh này luôn á. Mình mặc cả chục cái lớp áo mà còn run run kiểu này, mà ảnh sáng anh đã trần mà anh lấy xối nước anh tắm. Nể quá, không biết người Ấn Độ sao họ chịu lạnh ghê gớm quá. Ai về đâu, 3 bữa sau thấy khiêng xác anh ra thiêu rồi. Anh tắm anh bị trúng lạnh á. Trời chở gió, em phải mặc áo ấm kẻo bị cảm lạnh, mà bạn học lớp 1 á, mà anh này anh không biết, không có kiến thức sao biết, sáng đó anh ra anh xối nước tắm, 3 bữa sau anh bị cảm chết vậy. Chịu không nổi, cơ thể mình chịu không nổi, cái tánh mình thì khoái vậy mà cơ thể mình chịu không nổi. Giống hệt như cái người mà ghiền thuốc, biết là ghiền thuốc mà mình bị bệnh lao thì không hút thuốc, nhưng mà cái ghiền của mình nó bắt mình phải hút, mà hút thì cơ thể mình chịu không nổi, cuối cùng phải chết vì hút thuốc thôi, không cách nào hết. Cái người ghiền rượu cũng vậy. Vừa rồi ở ngoài chùa thầy có cái chú này ghiền rượu, là hay chở gao đồ ngoài chợ á, người ta cho vào chùa đó bán dư đó, cái chú chở vô đêm đó ghiền rượu ngủ sao mà uống rượu sao xỉn, cái ngủ luôn không chịu thức quý vị. Cái người ta đưa vô hòm, người ta đưa vô lò thiêu luôn, tại không thức vậy này à, không thức vậy làm sao à, người này chắc gọi là chết đó. Như vậy á, thì quý vị Phật tử mới thấy được á, là Đức Phật chọn cái nơi rất là khắc nghiệt của thời tiết là đất nước Ấn Độ để ngài sanh ra. Tại sao? Tại vì cái nơi khổ quý vị, cái nơi khổ người ta mới nhớ tới tu, còn mà cái nơi sướng người ta không có tu. Tại vì khổ người ta tu để làm gì? Để thoát khổ. Còn ở cõi trời kêu tu người ta không chịu. Ở cõi trời mà Bồ Tát đi lại giáo hóa kêu tu đi á, ta cười, ta không biết tu lại gì chứ, ta cười không à. Ta là tu lại gì? Tu là tìm cái là sung sướng hay gì, tu là an lạc hay gì, ta không biết an lạc sung sướng là như thế nào cả. Tại ta không có đau khổ. Trên đó ta không có đau khổ, trên trời có đầy đủ thần túc, bay tới bay lui cõi trời tệ nhất là cõi trời tứ đại thiên dương thì cũng có đi tới đi lui bằng trên hai cái bánh xe như của Na Cha vậy đó quý vị, là cõi trời tệ nhất đó. Còn cõi trời cao hơn ta đi bằng thần thông không à, ta dùng thần thông bay cái tới đâu ta bay cũng được hết. Ta muốn có lầu đài ta quá ra lầu đài, muốn có dĩa bò bít tết có dĩa bò bít tết, muốn có tô hủ tiếu chay có tô hủ tiếu chay. Nên có cái gì người ta muốn có nấy, nên ta không muốn cái gì cả quý vị. Tại có gì cũng có chứ lấy gì muốn nữa, nên ta không muốn gì cả. Nên cõi rất là sướng, kêu người ta tu ta không chịu tu. Mà cõi càng khổ á thì cái nơi đó ta mới mưu cầu hạnh phúc trong cái cõi đau khổ. Thì ở đất nước Ấn Độ có hai cái truyền thống. Cái truyền thống thứ nhất là truyền thống tu hành. Quý vị biết là vào thời đó có những đạo sĩ tu đắc tới ngũ thông quý vị, là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông, là ông tiên A Tư Đà đó quý vị, hoặc là ông Úc Đầu Lam Phất á, là cái vị đó vào thời của Ấn Độ, nhưng mà tu đắc được ngũ thông có nghĩa là bay vèo vèo trên lên cái đỉnh núi Hy Mã Lạp Sơn á, ngài tu ở trển mà ngài bay xuống dưới này để khất thực. Và vừa rồi á, là cuốn Hành Trình Về Phương Đông á, người ta mới đi qua bên Ấn Độ tìm hiểu về đạo Phật đó quý vị. À, đi qua Tây Tạng, xin lỗi, đi qua Tây Tạng tìm hiểu về đạo Phật á, trên cái núi tuyết của Tây Tạng cao như vậy á, là cái mùa tuyết đóng băng giá hết, không có đường đi xuống. Nhưng mà hỏi sao các tu sĩ ở chảnh mà người ta sống nổi quý vị, thì người ta mới sáng rình rình mới thấy tu sĩ chảnh bưng bình bát đi xuống đất khất thực, cách đó khoảng 50 cây số. Để thất thực, và thất thực xong họ lội lên chảnh. Nếu mà đi bộ thì họ mất phải đi cả nửa tháng, tại vì cái đường rừng núi khó đi lắm, họ len lỏi đi cả nửa tháng mới đi. Mà cái gì đó đi trong vòng một buổi sáng, đi từ trên đỉnh núi đó đi xuống dưới, đi như vậy thì người ta mới lấy cái cây bấm đồng hồ giống hệt như là công an mà bấm tốc độ á, ta đo được cái tốc độ của vị tu sĩ đó đi từ trên núi tuyết đi xuống quý vị, đo 108 km/h. Ông ta đi bộ 108 km/h, quý vị xách xe ông đa chạy lên 80-90 km/h, mình thấy rung cái sườn sau phải không? Như vậy mà ta bắn cái tốc độ vị tu sĩ đi trong nhập định quý vị. Ta đi vào trong định á, ta hướng tâm ta đi xuống. Vậy đi xuống đây khất thực xong đi lên trên đỉnh núi, à, chỉ mất một buổi sáng mà thôi. Nghĩa là đi 108 km/h, đi mình thấy khủng khiếp không? Như vậy là nó chạy thấy bay, thấy dáng nhà sư cho thoáng bay. Đó Phật giáo thành tựu của trước khi Đức Phật sanh ra đời. Thì đất nước Ấn Độ người ta đã thành tựu như vậy rồi quý vị, có nghĩa là cái phong trào và cái tiềm lực tu hành của đất nước Ấn Độ người ta đã có rồi. Như vậy thì đạo ở bên bệnh rất là nhiều mối đạo, mà người ta thống kê được là 94 mối đạo vào thời Đức Phật. Như vậy thì ở nơi đó có một cái đại nhân duyên nên Đức Phật sanh ra đời là độ ngoại đạo không. Tất cả ngoại đạo như ngài Mục Kiền Liên, ngài Ca Diếp, rồi ba anh em ông Ca Diếp, tất cả đều là ngoại đạo hết, tu sĩ ngoại đạo không, đó là Đức Phật độ quay về với đạo Phật hết. Như vậy đó là mình thấy là hồi phải đó ta truyền thống tu hành rất là tốt, nên vì lý do đó mà Bồ Tát mới chọn bổ xứ xuống thế gian. Nhưng mà chọn bổ xứ xuống thế gian cái không ai biết cái ngày sanh của Bồ Tát là ngày nào hết quý vị Phật tử. Cách đây cả chừng trước đây thế kỷ trước năm 90 cũng chưa có ai biết là ngày sanh của Đức Phật là ngày nào hết, tại vì Đức Phật sanh ra Ấn Độ mà bây giờ tìm hiểu về Ấn Độ không có Đức Phật, quý vị tin không? Tại vì đạo hồi đi ra ta xóa sập ở tại Ấn Độ rồi, nên ở đất nước độ không biết đạo Phật mà cũng chẳng biết Đức Phật luôn. Người ta ghép Đức Phật vô thành một ông thần gọi là vị thần thứ 8 trong hệ thống bách thần, gọi là thần Vishnu ở bên Ấn Độ. Người ta ghép Đức Phật vô thành một cái vị thần trong hệ thống thần quyền, mà hệ thống thần quyền quý vị biết rồi đó, ông thần là có quyền năng tất cả, ông muốn làm gì cũng được á, cho ai tình yêu người đó có tình yêu, ông ghét ai á là ông phạt người đó là phải đau khổ, là người đó phải đau khổ suốt đời. Đó là thần quyền. Đạo Phật có vậy đâu, đạo Phật khổ hay là sướng là do nhân mình tạo, chứ không phải do một cái ông khác quyết định. Cái ông khác quyết định đó gọi là đạo của thần quyền. Thần quyền không bao giờ có mà chỉ do con người tưởng tượng ra mà thôi. Tại vì á người ta thấy sấm sét ta cho đó có ông thần sấm, thấy sét có ông thần sét, thấy mưa có ông thần mưa, thấy gió có ông thần gió, trên núi có ông thần núi, dưới sông có ông thần sông. Người ta tưởng tượng ra thôi, nhưng thật thì có các vị thần đó chứ không phải không. Nhưng mà ta hoạt động hệ thống không phải là thần quyền, các vị thần đó cũng phải chịu một quy luật chung của nhân quả. Ví dụ như vị thần thì trong kinh mình nói đó là vị Atula, cái vị đó hồi sống trên thế gian là giúp người ta nhiều quá nên có một cái phước sau khi chết thành thần thì được ta cúng cho ăn, không phải làm gì cả. Chứ không phải là thần là được tất cả các quyền năng đâu. Ví dụ như mình á, bệnh cái xin ông thần cho hết bệnh. Bây giờ bệnh sida có xin thần hết bệnh không? Phải không quý vị? Thật ra do nghiệp của chúng sanh tạo, chưa hết nghiệp thì không thể, ông thần không thể quyết định được tất cả các cái. Như vậy mà ở Ấn Độ đã nói là Đức Phật Thích Ca là một vị thần thôi. Nên trong cái đạo Hindu á, nên họ không biết Đức Phật Thích Ca là một vị Phật, tại vì đã xóa sổ cách đây 1300 năm về trước, đã xóa sổ đạo Phật ở tại Ấn Độ. Nhưng mà ở tại Việt Nam mình vẫn còn nguyên. Như vậy thì cái ngày lễ Phật đản ở trên thế giới người ta không biết, ta không biết tới Đức Phật, ta không biết, và người ta không tin. Ta nói là đạo Phật là đạo của thần quyền, tất nhiên là Đức Phật là một ông thần. Mà ông thần thì sao? Là quyền thoại quý vị. Ông thần nào cũng quyền thoại hết trơn á. Ví dụ như thần Apollon trong thần thoại Hy Lạp, người ta nói là mặt trời mọc lên là do vị thần Apollon kéo một cổ xe lửa. Trên cái cổ xe ngựa đó có một cục lửa, trên cái xe ngựa đó ông thần Apollon ông ngồi ông đánh con ngựa kéo từ phương đông về bên phương tây. Vậy là trời mọc và lặn đi, ông thần mà kéo cái mặt trời đó đi gọi là thần Apollon. Thấy không, người ta đưa ra một cái quyền thoại như vậy quý vị, thì người ta nói Đức Phật mình cũng y chang vậy. Nên người ta không có chọn một cái ngày lễ của Đức Phật sanh ra đời, là không có ngày, trên thế giới không có ngày đó, mà chọn cái ngày Noel. ngày Noel là ngày Đức Chúa Giêsu sanh ra đời. Đức Chúa Giêsu sanh ra, tại sao người ta lại công nhận? Tại vì Đức Chúa Giêsu là con người thật, sanh ra ở máng cỏ ở Jerusalem và Palestine đó. Bây giờ cái bức tường mà chỗ Đức Chúa Giêsu sanh ra đó, hai bên tranh giành nhau gọi là bức tường thánh đó, nên đánh nhau ị đùng đó, quý vị tưởng có thấy không? Như vậy á thì Đức Chúa Giêsu có lịch sử, sanh ra tại đâu, con ai, có lịch sử đàng hoàng hết, và ngài đã từng thể hiện thần thông như thế nào thì viết trong ở kinh thánh có đầy đủ hết. Đức Phật Thích Ca thì có hệ thống kinh điển, mà cái hệ thống lịch sử á, thì người ta nói là thần quyền, nên đó là truyền thuyết đặt ra thôi chứ không có như vậy. Nhưng mà người ta thấy sự ảnh hưởng trên thế giới này đạo Phật quá nhiều, và người ta sang Tây Tạng, người ta thấy là người tu theo đạo Phật người ta bay xuống bay lên, người ta thi triển thần thông, người tu đạo Phật muốn sống sống, muốn chết chết, quý vị, nên người ta tự tại trong sanh tử. Như ngài Bàn Long Quẩn, nó chết ngồi xuống cái chết liền. Như tổ Bồ Đề Đạt Ma ngồi nhìn trong vách 9 năm trời ở chùa Thiếu Lâm Tự, khi ngài từ ở bên Ấn Độ đi ngang, và ngài ngồi 9 năm không ăn không uống. Như vậy con người ta không ăn không uống 9 năm sống được không? Như vậy và tu sĩ của đạo Phật sống được. Như vậy đạo Phật phải có cái gì quyền bí, phải có cái gì ảnh hưởng trong dân chúng, phải có một cái giá trị gì đó trong cuộc đời chứ, phải không? Như vậy người ta mới đi tìm hiểu đạo Phật. Thì người ta đi ngược về sang Ấn Độ, người ta nghiên cứu, người ta gọi là đào tất cả các cái lên gọi là khảo cổ học á, và người ta xem thì người ta thấy những cái trụ đá, quý vị, trụ đá cẩm ở nơi Đức Phật sanh ra, Đức Phật thành đạo, Đức Phật niết bàn, Đức Phật chuyển sáu pháp luân đều có trụ đá cả. Đức Phật độ cho nữ là xuất gia cũng đều có trụ đá, thành Tỳ Xá Ly có trụ đá hết. Thì trên cái trụ đá đó mấy người ta mới bắn là gian, ta biết được cái thời của cái trụ đá đó là cái thời của vua A Dục. Vua A Dục là sau Phật 300 năm, thì Đức Phật khi nhập niết bàn á 100 ngày thì Tổ Ca Diếp mới kết tập kinh điển lần thứ nhất, đọc lại cho nghe những lời dạy của Đức Phật dạy thôi, mà không có ghi thành kinh sách, tại vì lúc đó người ta không biết chữ, mà cũng không có giấy đâu để ghi, mà cũng chẳng ai tài trợ tiền hết. Các tu sĩ toàn là đi khất thực, đi ăn xin này không à, đâu có làm gì ra của cải vật chất, đâu có tiền, nên không ai tài trợ hết, nên không ghi. 100 năm sau người ta kết tập kinh điển lần thứ hai cũng không ghi luôn, cái tình trạng y như vậy. Và tới 300 năm sau là thời của vua A Dục. Vua A Dục tức là vua Asoka đó. Từ bé đó ông sanh ra là ông xấu lắm quý vị, thấy mặt ông dữ tợn, thấy xấu ghê à. Các cái vị xem bói là vị bốc sư á, ở truyền thống của Ấn Độ á, ai sanh ra lại coi tướng, con này coi mắt tai mũi lưỡi coi làm sao, ông này làm quan hay làm dân, ông này làm lò rèn hay là đi làm thư sinh, ta coi tướng. Thì Thái tử Siddhartha khi sanh ra được tiên A Tư Đà coi tướng, thấy không? Thái tử có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp quý vị, nên là tiên A Tư Đà đoán rằng Thái tử sau này nếu xuất gia đi tu thì sẽ thành Phật, mà Thái tử Siddhartha là làm vua thì là sẽ là chuyển lưng thánh vương. Chuyển lưng thánh vương có nghĩa là vua trong tất cả các vị vua trên thế giới, gọi là chuyển lưng thánh vương. Nên A Tư Đà là ông có ngũ thông, nên ông đoán được Đức Phật Thích Ca đi tu sẽ thành Phật. Và sau 300 năm thì ở Ấn Độ cũng có một vị là hoàng tử sinh ra đời, gọi là hoàng tử Asoka. Và ngài được các vị bốc sư xem tướng á, nói này trước sau cũng phản, tướng này xấu, tướng này là lừa thầy phản bạn, râu rìa lông ngực là tôi phản thần, tướng này đại loại là tướng ông xấu lắm. Nên ông vua ông sợ con mình phản, nên bắt ông để ra ngoài, ở ngoài biên ải á, cho mấy là ông quan giữ biên ải coi đó, xa cung điện để đi để tách ly ổng với là cái cung đình, để cho ổng đừng lớn lên, đừng có nổi loạn. Nhưng mà vì cái đó ổng mới nổi loạn đó. Gần 100 anh em ở trong hoàng cung sống ăn sung mặc sướng quá chừng luôn. Mình ở ngoài này biết, ở ngoài biên địa quý vị, chiều biên cương trắng trời sương muối, mà ở ngoài nó lạnh và đói tê lòng luôn, không có cơm ăn, lớn lên theo quân lính không à, không có tình cha tình mẹ, không có anh em, chân ở như là trẻ mồ côi. Ông lớn lên ông hận, tại sao anh em mình được sống trong hoàng cung mà mình đã thảy tuốt ở ngoài này, sống ở ngoài này. Ông lớn lên ông vì cái mối hận đó ông mới rèn gươm giáo, ông tập võ quý vị. Thì lớn lên năm đó 17-20 tuổi đó, ông mới nghe vua cha là bị bệnh nặng sắp băng hà, ông kéo quân về hoàng cung bao vây hết, ở ngoài biên ải mà có lính ở ngoài biên ải đó, kéo quân về dây chặt mấy vòng thành, chặt hoàng cung hết. Và ông giết từng người một, bắt anh em của ông á, nào là đàn ông là giết hết, tại đàn ông á là tranh ngôi vua với ông, ông là ông đòi lại sự công bằng. Ông khổ 10 mấy năm nay rồi, mấy ông sung sướng quá rồi, thôi cho mấy ông chết vừa rồi, tôi khổ quá, tôi giành lại cái ngôi vị đế vương này để bù đắp lại những ngày tôi đau khổ. Và giết chết hết quý vị, vua cha chết rồi ông giết hết anh em, ông chừa lại ông em út một, mà chắc em út có duyên cái gì ông chừa lại, sau này ông em út đi tu luôn và truyền bá Phật pháp đó, là ông em út đó. Thì vua A Dục á, ông mới thấy vậy. Và sau này á, khi mà ông lúc mà đi ra ngoài chiến trường, ông có quen một cái cô gái, ông quen cô gái và ông ở cô gái đó sanh ra một cái đứa con, mà cái đứa con đó là sau này lại lãnh đạo một cái đất nước chống lại đất nước của vua A Dục. Nên khi ra chiến trường giữa hai cha con mà gặp nhau á quý vị, nên á là chém giết nhau, rồi ông mới biết con của mình, mới phát hiện ra con của mình, nên ông mới chùn bước, ông ra chiến tranh. Bây giờ ông giết hết anh em rồi, tới giờ còn con của mình mà mình không nhận ra là giết chết nữa, ông mới cảm thấy máu chảy thành sông, ngập cả một cái khu vực chiến trường, làm tay chân ông run rẩy à quý vị. Và ông thoáng sau khi mà ông quy về đó với một cái nhóm quân á, đi về mới gặp một cái vị tu hành, quý vị, vị tu hành đạo Phật cầm cái bát khất thực á, đi từng bước một, bóng ai bỗng hiện trong vắng, lững thững trên đồi một vị sư, ta có hội sư sư chẳng đối, mắt nhìn mây trắng vẻ trầm tư. Cái vị mà tu sĩ sao mà thấy nó nhẹ nhàng thanh thoát quá, mà ta là vị đế vương rồi mà phải giết anh giết em bao nhiêu chiến than quán, bao nhiêu máu của quán hờn. Tự nhiên ngài thấy ngài là vua mà ngài bất an quá, ngài không có được an ổn ngày nào hết. Ngài mới lại hỏi vị tu sĩ là ông tu theo đạo nào mà thấy tướng ông ngon lành quá, mà thấy tướng đi thanh thoát không lo không nghĩ chứ. Là tôi tu theo đạo Phật, Đức Phật Thích Ca làm thầy của tôi á, ông biết không? Đức Phật Thích Ca là thái tử của thành Ca Tỳ La Vệ. Lớn lên ông đã thấy cảnh sanh già bệnh chết của chúng sanh, thấy một ông già lụm cụm, mất sức khỏe, mất sắc đẹp, rồi mất cả cái trí nhớ, trí thông minh của mình luôn. Rồi cái người bệnh phải đau đớn, phải đau khổ, và người chết không nỡ bỏ những người thân mình ra đi trong tuổi hờn, trong quán hận. Và bản chất cuộc sống là phải ăn, phải uống, phải ngủ, phải nghỉ, phải mối quan hệ, nên cuộc sống sanh già bệnh chết rất là đau khổ. Nên Thái tử Siddhartha từ giả ngôi vua đi lên con đường đi tầm cầu chân lý, tìm một cái gì đó mà để cứu tất cả nhân sinh này thoát khỏi đau khổ của kiếp sanh già bệnh chết. Và ngài đã tìm ra con đường đó, và ngài đã đắc quả đại giác Như Lai Phật, gọi là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Và ngài thành lập giáo đoàn có các chúng của đạo Phật, mới trở thành Phật giáo. Tu về thầy của tôi là Đức Phật Thích Ca, từng bỏ hoàng cung ra cha mình á, là ông vua mà phải giết gần 100 sinh mạng của anh em, tới giết con của mình, rồi giết bao nhiêu đồng bào thân thuộc của mình để tranh giành ngôi vua. Mà ông Thái tử Siddhartha này, ông bỏ ngôi vua nhưng bỏ những miếng vẽ rách, vẫn bỏ ông đi ông cha này nỉ kêu lại làm vua không làm, này nỉ kêu ở lại không ở, mà đi tìm cái chân lý để thoát khỏi sanh già bệnh chết cao quý thay. Nên ông quỳ xuống quy y ông tỳ kheo này, quỳ xuống quy y. Và khi ngài quy y đó, ngài trở thành một vị Phật tử thuần thành, quý vị. Bỏ tiền ra tài trợ hết luôn, có hai đứa con thôi, là một là hoàng tử, hai là công chúa hoàng tử Mahinda đó, cho xuất gia làm tu sĩ, cạo tóc luôn, là Tỳ Kheo Ni và Tỳ Kheo Tăng, là con ruột của vua A Dục, mới truyền bá đạo Phật qua Nam Tông và Bắc Tông, là chính là em ruột của ngài là em út. Và hai đứa con của ngài đã truyền bá đạo Phật trên toàn thế giới, công vua A Dục lớn lắm đó. Và kết tập kinh điển lần thứ ba, vua A Dục đã bỏ tiền ra tài trợ, mướn mấy người mà biết viết sách đó, viết lại thành hai thứ kiến tiếng lời dạy của Đức Phật, tiếng Sanskrit gọi là kinh điển A Hàm, gọi là tiếng Phạn đó, và tiếng Pali gọi là kinh điển Nikaya. Tiếng Pali kinh điển Nikaya được truyền sang Phật giáo Nam Tông như Campuchia, Quán Quán Y đó. Còn tiếng Sanskrit được truyền sang kinh điển của Bắc Tông đi qua Trung Quốc, Việt Nam đó, là tiếng Sanskrit gọi là tiếng Phạn. Như vậy thì kinh điển trên thế giới truyền bá được nhờ vua A Dục. Và đồng thời vua A Dục mới mướn các thợ điêu khắc khắc hình con sư tử trên đầu của cái trụ đá bề ngang 6 tấc lớn nè, cao cộng tất cả các thánh tích của Đức Phật, và đục đá ghi chữ vậy, là vua A Dục đã ghi lại lịch sử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài là con vua Tịnh Phạn màng hoàng hậu Maya, khi lớn lên 16 tuổi cưới vợ là Gia Du Đà La, sanh ra đứa con là La Hầu La, và mẹ của ngài màng hậu Maya. Sau khi ngài sanh mài được 7 ngày, hoàng hậu đã chết, và bà dì kế là Maha Ba Sa Ba Đề lên thay mẹ để nuôi, và sanh ra một đứa em của ngài là Nang Đà, đều xuất gia tu hành cả. Và mẹ của ngài là Maha Ba Sa Ba Đề xuất gia, vợ là Gia Du Đà La xuất gia, La Hầu La con xuất gia, em ruột Nang Đà xuất gia, tất cả người trong hoàng tộc xuất gia tu đắc quả A La Hán hết. Thì ngay chân nơi mà Thái tử Siddhartha sanh ra gọi là vườn Lâm Tỳ Ni, bây giờ có trụ đá, nơi mà Đức Phật thành đạo là nơi rạch Ni Liên Thiền, ở dưới cái cội cây Tất Bắc La là cây Bồ Đề, có một trụ đá, nơi mà ngài độ cho nữ lưu xuất gia là độ cho mẹ của mình và vợ với các cung tần mỹ nữ đó là Tỳ Xá Ly có một trụ đá, nơi mà ngài nhập niết bàn là nơi thành Câu Thi Na tức Kusinara có một trụ đá, nơi ngài chuyển pháp luân đầu tiên dạy giáo lý cho năm anh em Kiều Trần Như là giường Lộc Giả Quyển có một trụ đá. Như vậy thì ở bên phương Tây á, họ qua họ điều tra quý vị, họ điều tra, họ bắn la da, họ biết đời đó. Như vậy thì chứng cứ của lịch sử rành rành này, phương Tây cái gì mách nói có sách, mách có chứng, không có không tin. Như vậy là ta mới đào lên nơi mà khi mà Đức Phật nhập diệt á, tức là Đức Phật chết ở rừng Ta La Sâm Thọ, Sa La Sâm Thọ đó là nơi là Câu Thi Na đó, thì thiêu cái thân của Đức Phật, thiêu là xá lợi của ngài để lại chia tám nước thờ, nhưng mà đồng thời các cái xương của bả vai đó thiêu cháy không hết, ta mới nhập vào trong tháp. Bây giờ ta phải đào lên, ta bắn laser biết được đây là xương xá lợi của Phật. Vậy là Đức Phật là người có thật trong lịch sử. Họ mới quay lại Ấn Độ, họ điều tra ra thì sách sử Ấn Độ có ghi lại là dòng họ Thích Ca Mâu Ni có vị sanh ra đời vào thời đó vậy là Phật Thích Ca. Như vậy là ta mới điều tra các cái trụ đá Du A Dục và hệ thống kinh điển truyền sang Nam Tông Bắc Tông á đầy đủ hết. Vậy chứng cớ lịch sử rành rành hết thì Liên Hiệp Quốc mới công nhận là Đức Phật Thích Ca là một vị có thật chứ không phải là thần quyền. Vị này là có thật ở trên thế giới, là người bằng xương bằng thịt như chúng ta. Do biến cố của lịch sử nên ở Ấn Độ người ta đã bị lái Đức Phật sang thành thần quyền, chứ thực ra Đức Phật không phải là thần quyền mà ngài là một vị Phật, nên người ta chọn ngày mùng 8 tháng 4 là ngày Phật đản. Quý vị là Phật đản sanh, nhưng mà người ta không phải gọi là Phật đản sanh như chúng ta đâu, mà ta gọi là ngày Vesak. Vesak tức là ngày tam hợp, tức là Đức Phật thành đạo, Đức Phật Thích Gia Xuất Gia và Đức Phật nhập niết bàn trong 3 cái tháng. Trong 3 tháng ở bên Ấn Độ gọi là tháng gọi là 3 tháng đó gọi là tháng tam hợp quý vị. Thì người ta chọn một ngày để mà kỷ niệm luôn chung cho cái tháng tam hợp. Hợp đó chọn mùng 8 tháng 4 là ngày Phật đản. Nhưng mà qua bên Trung Quốc thì một cái vị vua Trung Quốc vào thời bấy giờ đó, ngài mới nhìn qua bên Tây Trúc á, ngài ban đêm ngài nằm trên bao mới thấy một cái ngôi sao ở trên trời giáng xuống bên phía bên Tây Trúc, và sau đó đạo Phật truyền qua ở bên Trung Quốc. Thì cái đêm mà ngài thấy cái ngôi sao giáng xuống đó là đêm rằm tháng 4, nên ngài mới nói là ông vua mới nói là Đức Phật sanh ra là cái đêm giáng đó, tức là đêm rằm tháng 4 chứ không phải là đêm mùng 8 như ở Ấn Độ. Nên ở bên Trung Quốc chọn ngày 15. Mà chúng ta là dịch tất cả kinh điển từ đâu ra quý vị? Từ Trung Quốc qua phải không? Chúng ta bị 1000 năm đô hộ của Trung Quốc, là tất cả các nền là văn hóa Trung Quốc truyền sang Việt Nam. Nên chúng ta lấy hai cái truyền thống Ấn Độ và truyền thống Trung Quốc. Ngày 15 cũng được, ngày mùng 8 cũng được, ngày nào cũng được. Thì theo các lịch sử Nam Tông và Bắc Tông thôi. Như vậy thì trên thế giới người ta mới công nhận ngày lễ Vesak là ngày Đức Phật Thích Ca sanh ra đời và ngày lễ tam hợp. Như vậy thì năm 1999 đầu tiên là tổ chức ở Liên Hiệp Hiệp Quốc, và sau đó tổ chức lần lớn nhất, năm nào cũng tổ chức hết, nhưng mà tổ chức lớn nhất lần đầu tiên trên thế giới biết đến là năm 2004 tổ chức ở trường đại học Mahachalongkorn của Thái Lan, và sau đó năm 2008 Việt Nam mình đăng cai tổ chức Vesak ở tại Hà Nội rất là rình rang quý vị. Và tới năm nay 2010 cũng là lễ Vesak ta lại tổ chức tại Thái Lan luôn, nhưng mà không bằng năm 2004. Và ở Việt Nam mình tất cả nơi đều có ngày lễ Phật đản. Thì từ từ cái ngày lễ Phật đản sanh này là cái ngày mà nhân loại vui, giống như ngày Đức Chúa Giêsu sanh ra đời là ngày Noel, là ngày Đức Chúa Giêsu sanh ra đời thôi, nhưng mà không phải là những người theo đạo Thiên Chúa người ta mới ăn đâu, mà trên thế giới giờ thấy ngày Noel ta đi ăn cá tùm lum, thậm chí người đạo Phật mình cũng ăn luôn, tức giờ trở thành truyền thống văn hóa của thế giới. Thì ngày Phật đản của mình á, tuy là đạo Phật có trước nhưng mà thế giới công nhận thì quá gần đây, mới công nhận năm 1999 nè, mà trong khi đó là đạo Thiên Chúa người ta công nhận cả 2000 năm nay rồi, mà đạo Phật mình mới công nhận cách đây có nhiêu năm quý vị, có 11 năm thôi. Có nghĩa là đạo Phật mình mới công nhận 11 năm so với 2000 năm của đạo Thiên Chúa thì sao, thì mình là còn quá mới mẻ không, nên người ta chưa biết tới, trên thế giới chưa biết tới ngày mà Đức Phật sanh ra đời. Vậy thì khoảng 1000 năm sau, 2000 năm sau thì trên thế giới ăn cái lễ này cũng như lễ Noel vậy, là ngày lễ của một vị thánh nhân mà hạ xuống ở dưới vàm này để cứu nhân loại thoát khỏi bên bờ của vực thẳm, của già, của bệnh, của chết. Quý vị, đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nên Bồ Tát đản sanh, đản sanh ta gọi là Phật đản. Thực ra Đức Phật không có đản sanh mà là Bồ Tát đản sanh. Đản sanh hay là giáng sanh Giáng sanh là từ trên cao bay xuống, đảng sanh hay gọi là khánh đảng. Khánh đảng tức ngày vui, quý vị, ngày vui trên toàn cả nhân loại. Có một niềm hồng ân là có một vị Phật ra đời ở trên thế gian. Trong kinh nói là mấy ngàn năm mới có một Đức Phật sanh ra đời. Không bao giờ có Đức Phật sanh ra đời hai vị sanh cùng một lúc cả, và phải vào thời kỳ mạt pháp của Đức Phật trước mới có Đức Phật sanh ra đời. Thì trong kinh nói là 1000 năm đầu là thời kỳ chánh pháp, là người nào tu cũng đắc hết á, ít có người không đắc lắm. Còn 1000 năm sau là thời kỳ tượng pháp, tất nhiên là 1000 người tu đắc, ít còn ít không đắc. Còn thời ngàn từ đó về sau là thời mạt pháp, có nghĩa là tu nhiều mà đắc rất là ít. Bây giờ Đức Phật nhập Niết Bàn là 2554 năm. Đạo Phật khác với đạo Công giáo chỗ là ngày Đức Chúa Giêsu sanh ra đời chọn là ngày Noel, còn ngày mà Đức Phật nhập Niết Bàn chọn là ngày Phật lịch, chứ không phải là ngày Đức Phật sanh ra là Phật lịch. Hai này khác nhau nha quý vị. Một bên thì chọn ngày sanh của Chúa, một bên thì chọn ngày mất của Phật để làm Phật Phật lịch. Quý vị, nên 2554 năm là ngày Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn, mà thế gian mình gọi là chết đó, từ chết mà mình theo tùy vào vai trò mỗi người mà mình gọi cái tên khác nhau. Ví dụ như bình thường nói là tử rồi, cái thứ hai nữa gọi là chết, cái thứ ba gọi là bán muối, cái thứ tư gọi là tiêu, tiêu tán đường rồi chẳng hạn vậy, cái thứ năm gọi là mất rồi, như quý thầy thì gọi là tịch rồi, Đức Phật gọi là Niết Bàn rồi, thấy không? Rồi Đức Vua gọi là Băng Hà, cũng chết thôi, nín thở làm thinh giống nhau mà người ta gọi khác nhau, tùy vào vai trò của người người đó mà người ta gọi bằng cách khác nhau. Nên cái ngày khánh đảng á, quý vị Phật tử, là ngày Phật đảng, là cả nhân loại vui mừng, tại vì có một vị Phật ra đời. Để làm gì? Đức Phật sanh ra đời để làm gì? Trong kinh Pháp Hoa nói Đức Phật sanh ra đời để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Khai thị là sao? Khai là mở, thị là mắt nhìn thấy, phải không? Để cho chúng sanh nhìn thấy Phật tri kiến. Phật là Đức Phật, tri kiến, tri là biết, kiến là nhìn, vậy là khai thị cho chúng sanh thấy biết cái nhìn của chư Phật, chứ không phải cái nhìn của chúng sanh. Cái nhìn của chúng sanh gặp ai mình cũng thấy kẻ thù hết á, còn cái nhìn của chư Phật đó, gặp ai cũng thấy thương yêu hết. Hai cái nhìn khác nhau. Cái nhìn của chư Phật là nhìn thực tướng của vạn pháp, còn cái nhìn của chúng sanh á là cái nhìn bị ngăn cản bởi cái thất tình lục dục của chúng sanh. Như vậy thì cái ngôi chùa là nơi để bảo tồn Phật pháp, quý vị. Ngày hôm nay á, Phật pháp á là ngôi tam bảo, gồm có Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo, mà trong Phật học phổ thông nói rằng á là có ba cái ngôi báo chính. Đồng thể tam bảo là ai cũng có Phật tánh hết, ai cũng tu thành Phật hết. Xuất thế gian tam bảo là những vị đã tu hành trở thành các vị thánh, gọi là xuất thế gian tam bảo. Còn thế gian trụ trì tam bảo là quý thầy đây, quý vị nhìn thấy kinh sách để lại, chùa chiền để lại, tượng cốt Đức Phật để lại, gọi là thế gian trụ trì tam bảo, đều là tam bảo cả. Nên cúng dường cho tam bảo là phước lớn nhất trong tất cả các pháp cúng dường, quý vị. Như vậy thì chúng dường cho Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo, đồng thể cũng được, xuất thế gian cũng được, và chùa là một trong những tam bảo, có nghĩa là thế gian trụ trì tam bảo. Như vậy thì khi mà mình muốn bảo tồn Phật pháp á, thì chùa chiền á, quý thầy mới cất lên chùa chiền để làm gì? Để tạo một cái ruộng phước cho chúng sanh. Chùa là nơi để chúng sanh bệnh của nội tâm đến đó để giải các bạn để bệnh của nội tâm. Bệnh nội tâm là bệnh của đau khổ, bệnh của buồn phiền, bệnh của thất tình lục dục. Nên chùa là nơi mà để cho chúng sanh đến đó để giải bài, để giải phóng tất cả nỗi khổ niềm đau. Thì cất chùa để cho tăng các cái thầy ở và thờ Phật, và để Phật pháp cửu trụ ta bà truyền đó mãi mãi về sau. Nên cái công đức xây dựng chùa là công đức rất là lớn. Mà nếu xây dựng chùa mà chúng ta với một cái tâm hoan hỷ, với tâm tu hành, thì công đức lớn lên gấp bội. Chúng ta vừa có phước đức vừa có công đức. Cái phước là đem tiền của cải vật chất công sức lao động để giúp chùa. Cái công đức là công đức mình chuyển từ tâm phàm về với tâm thánh. Nên cái người nào mà cúng chùa mà người đó phát tâm quy y tam bảo mà tu hành nữa, thì cái phước đức người này vô lượng, trước sau gì người này cũng thành Phật. Tại vì trong kinh Pháp Hoa nói người nào chỉ niệm Nam Mô Phật thôi, người đó sẽ thành Phật. Nên cái công đức này là công đức vô lượng. Nên bây giờ ví dụ như quý thầy cất chùa chiền tạo tượng đúc chuông, nên quý vị tùy vào hoàn cảnh gia đình mình, tùy duyên mà góp một người một ít để cho mình giúp tay vào ở trong trong Phật pháp, mình vừa tạo một cái chủng tử, một nhân duyên lớn với Phật pháp, biết đâu nhờ cái nhân duyên đó mà mai đây mình sanh ra vào thời của Đức Phật Di Lạc, gặp Phật Di Lạc rồi mình tu theo Phật Di Lạc luôn, phải không? Trong kinh nói là Đức Phật Di Lạc sanh ra khi thế gian này tuổi thọ còn 10 tuổi, Đức Phật Di Lạc sẽ sanh ra. Tuổi thọ thế gian 10 tuổi tức là tuổi trung bình đó quý vị. Ví dụ như có 5 người. 5 người, có 2 người đi cho dễ. Một người sống 2 tuổi chết, một người sống 100 tuổi chết. Vì tuổi trung bình của 2 người này là 2 cộng 100 chia 2 ra là 51 tuổi. Có nghĩa là trung bình của 2 người này 51 tuổi. Trên thế gian này 7 tỷ người, cộng lại 2-3 tháng mất, rồi còn trong bụng mẹ mất, rồi 5 tuổi mất, 7 tuổi mất, cộng lại hết chia ra còn 10 tuổi, thì lúc đó Đức Phật Di Lạc sẽ sanh ra đời. Biết đâu chiến tranh thiên tai chết hàng loạt thì cái tuổi thọ mình sẽ sụt xuống, đúng không? Như vậy thì mình không biết được, giống hệt như thời động đất cái chết mấy ngàn người liền tuổi thọ, nhầm khi có 5-6 tuổi, 7-8 tuổi cộng lại chia ra 10 tuổi, biết đâu. Nên mình không có có biết được ngày nào Đức Phật sanh ra đời. Chứ bây giờ mình tạo duyên với Phật pháp bằng cách mình tu hành cúng dường làm phước bố thí, biết đâu mai sau mình gặp Đức Phật Di Lạc sanh ra đời. Như vậy thì Bồ Tát đản sanh, cái ý nghĩa của Bồ Tát đản sanh là để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Như vậy thì quý vị Phật tử, trải qua gần tiếng hồ, chúng tôi đã nói về cái ý nghĩa của Bồ Tát đản sanh.